Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746, chương 745, Hỏa Hoàng chưa chết. Ma sư đã đi, Thiên Đế Quy Nhất. Vù tương đương ầm ầm ầm. Kịch liệt mà không hề có một tiếng động nổ vang bắn ra ở mây xanh gian đại tượng vô hình. Đại âm hy thanh tầng tầng quang ảnh đan xen. Hai cái thần binh cùng rất nhiều bí bảo tự bạo, thêm vào ba cỗ dâng trào pháp lực dòng lũ, triệt để đổi màn trời. Rừng rực màu trắng thay thế được hết thảy biển mây bị xuyên thủng. Đỉnh vòm như là xuất hiện một cái lỗ thủng lớn bình thường. Phía dưới vô số giang lãng cuốn ngược, bị ép xuống ra một phương kéo dài 3000 dặm vòng xoáy cực lớn ở chỗ sâu. Mặt biển tự đánh giá, càng là quỷ dị hiện ra treo ngược cảnh tượng. Vô số làn sóng bay lơ lửng lên trời, dương kích bầu trời. Thiên ngoại, có sao băng bị chấn động, ầm ầm nổ tung, hóa thành bao quanh xinh đẹp hào quang bạo phát, bao phủ mênh mông, hàn quảng. Thái Ly vẻ mặt trở nên nghiêm túc, thầm nghĩ không ổn, bây giờ thế cuộc hàn quảng tất nhiên ngã xuống, đều chính là vây công cục diện. Không đi nữa liền không có cơ hội hắn trong bóng tối thôi phát yêu thánh thương. Từ từ ở quanh thân vờn quanh khai hỏa quang làn sóng. Địa tiên cấp độ thần binh sức mạnh lẫn nhau va chạm. Từ từ xua tan trong thiên địa động lại cảm giác nếu là U Minh phủ quân nắm thần binh ở đây. Cách đó không xa, âm tào phủ quân phun ra nuốt vào huyết hoàng sương mù. Chỉ cảm thấy đại không ổn. Ba vị đột kích pháp thân bên trong chỉ có hắn không thần binh hộ thể. Liền hàn quảng đều rơi vào cục diện như vậy. Thái Ly có địa tiên cấp độ yêu thánh thương bảo hộ nghĩ như thế nào đều là bản thân tốt nhất thu. Thập, nhưng khổ nỗi địa tiên cấp độ thời gian lực lượng. Động tác của hắn khá bị hạn chế thông thiên cột sáng trung ương. Vô cùng lực lượng phá diệt đan dệt, thúc đẩy năm tháng tiến lên. Cho đến trung yên nội bộ bóng dáng đã sớm bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Mỗi một tấc máu thịt, xương cốt, nguyên thần, đều đang sấm chớp mưa bão cùng thời gian trôi qua dưới hủ hóa trừ khử. Hoàn toàn tán loạn với trong thiên địa tầng tầng gợn sóng lan tràn. Ba nguồn sức mạnh tụ hợp chỗ thật giống như bị đơn độc cắt ra bình thường. Không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể hủy diệt cái kế tiếp. Tử lôi địa tiên bạo ngược nở nụ cười. Khác nào trong biển sét mãnh thú. Thân thể hơi động liền xé ra hư không. Xuất hiện tại trước mặt âm tào phủ quân trong cơ thể hắn huyết nhục gian chất chứa tinh hoa bắn ra. Như là từng vòng đại nhật giấy lên. Sôi trào mãnh liệt sức mạnh như nổi trống rung trời. Như khuynh trời bao phủ diện tích này nổ tung tính sức mạnh sấm sét từ trên trời giáng xuống. Là nhất dương cương. Chuyên khắc âm tào phủ quân trong ánh mắt tràn đầy kinh sắc, sương mù màu huyết hoàng dường như gặp phải thiên địch bình thường. Ở chỗ này chí dương chí cương địa tiên lôi đình dưới cấp tốc co lại diệt vong nhìn kia sao băng vậy. Oanh rơi mà đến nắm đấm, trong lòng của hắn bỗng như là hiện ra một câu nói hận thiên vô bả. Hận địa vô hoàn lực bà sơn hà khí cái thế, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi ầm ầm ầm. Sau một khắc, vòm trời nhuộm tím, cực điểm sán lạn cửu thiên lôi đình, lay yêu tà, pháp thân di thuế cầm trong tay Ngọc Hoàng Trung, khống chế giữa trường gợn sóng, lấy thần binh lực lượng phối hợp trận pháp trấn áp, tránh khỏi Ngọc Hoàng Sơn thu đến lan đến giờ khắc này. Phạm vi lớn tiên nhân giao thủ bên dưới, sông lớn dĩ nhiên đổi dòng, đất chết di diệt 3000 dặm thiên ngoại sao băng đều đang lảo đảo, ly. Thái Ly nắm lấy cơ hội, trong tay hắc kim yêu thánh thương hừng hực đến cực hạn. Hắn hiện ra ngũ hành đại khổng tước thân, bạo phát toàn lực phần đuôi đột nhiên vung một cái. Ngũ sắc thần quang che ngợp bầu trời không có gì không soạt, không có gì không phá. Pháp này siêu nhiên, cô đọng ngũ hành bản nguyên, quét một cái bên dưới. Chính là tiên nhân cũng phải trầm luân, phối hợp yêu thánh thương. Chính là tầm thường pháp thân ngay mặt, cũng chỉ có bị hành hạ đến chết hạ tràng nhưng, ở năm tháng trước mặt, thần quang này hạ xuống, chính là vĩnh viễn sẽ không đến chân thực, đọng lại tại quá khứ, vĩnh viễn sẽ không đến tương lai. Đương đại, duy ngã độc tôn, Vương Đằng ánh mắt trở nên lãnh đạm uy nghiêm, dường như nhìn xuống dòng thời gian chúa tể. Không có thiên vị, không có căm hận, không có yêu ái, cũng không có lương bạc. Chí đại chí cường đến hãn đến quảng cảm giác sông thẳng cửu tiêu. Ào ào ào, trong suốt tiếng nước vang lên. Đầu đuôi hỗ liên năm tháng chi hoàn hiện ra trên đó thần quang một vòng điệt một vòng. Soi sáng bát phương vòm trời. Trải rộng quá khứ tương lai bỉ ngạn thần dị. Năm tháng vô thường. Đao này hạ xuống. Diệt độ vạn linh. Lớn lao trang nghiêm năm tháng tiếng vang vọng. Toàn bộ dạng vòng sông dài hòa vào thân đao. Sán lạn nội liễm. Vô sinh biểu lộ. Quang âm đao lấy không thể ngăn cản tư thái đánh xuống soạt. Trong chớp mắt này ngũ sắc thần quang mất đi sán lạn. Chỉ còn lại trắng đen. Yêu thánh thương ít đi mấy phần ác liệt. Nhiều động lại, đập cánh mà bay hỏa phượng rơi vào đình trệ. Biến làm tranh thủy mặc quyền. Vòm trời lỗ thủng u ám. Phiêu bạt biển mây đình trệ. Trời cao gian cuốn ngược cuồn cuộn sóng nước cũng là động lại. Điểm điểm óng ánh bên trong phản chiếu ra hình ảnh tan nát to lớn khổng tước đột tiến. Mỗi một cái linh vũ, mỗi một sợi thần quang đều có thể thấy rõ ràng. Lại dường như một tòa pho tượng bình thường. Chỉ còn lại thân hình ly. Yêu thánh thương phát uy. Thật giống như bị tức giận bình thường. Hắc kim thân thể hóa thành một đầu người khoác ngũ đức phượng hoàng. Bao vây lấy thái ly. Bạo phát vô biên vĩ lực. Ầm ầm, thiên địa rúng động. Vô sắc biển lửa cùng ảm đạm thủy quang hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Dư âm quét ngang đại giang đại hà. Rung động hướng thiên ngoại. Nát tan một viên lại một viên sao băng khắp nơi đại dung chuyển. Mắt trần có thể thấy tất cả có hình có chất chi vật đều đang run rẩy chập chờn. Dường như một đôi bàn tay vô hình ở qua lại lôi kéo. Dập dờn mở liên miên gợn sóng cùng nhăn nheo tĩnh mịch động lại trắng đen lan tràn mà tới. Ánh đao phá tan vầng sáng năm màu. Nhét đầy thiên địa, lấp kín mỗi một góc. Thái ly cảm giác tự thân như là bước vào biển sâu. Bốn phía tối tăm trầm trọng, mơ hồ có thể gặp trong trẻo ánh sáng, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, vô pháp tự nhiên hành động, này như là khác loại ngũ phương ngũ đế quyết đấu, đều là năm xưa đúc ra hoặc tọa hóa ngưng tựu thần binh ngũ phương chi nam. Hỏa hoàng phượng hề, yêu thánh thương, ngũ phương bên trong, ngọc hoàng thiên đế, quang âm đao, trong cõi u minh, như là hai tôn không thể miêu tả. Không thể chạm đến quái vật khổng lồ thức tỉnh. Đang nhìn nhau, các loại khó có thể suy đoán sức mạnh ở vô cùng chỗ cao hiện lên. Đó là vượt lên chân thực giới bên trên tồn tại trí cao. Đang lúc này, một vệt ánh đao từ bên trong biển sâu vô thanh vô tức chém ra. Mờ ảo cao xa, tiên cổ bất biến, lãnh đạm đến cực điểm. Thời gian dội rửa vậy chém ra. Thời gian như đao, đao đao thúc người lão. Mờ mịt ánh đao chém xuống, đập xuống khổng lồ hỏa phượng chớp mắt vạn năm, mục nát do bên trong mà phát, hỏa diễm thân thể nhiễm phải suy yếu, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị thương tang. Thái ly bay ngược ra ngoài, sau lưng ngũ sắc thần quang kịch liệt lay động, hắn khóe miệng chảy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ, quanh thân từng cây lông chim đều lờ mờ bóc ra. Như là bị một đao chém tới tuổi thọ bình thường. Sinh ra một chút cảm giác mệt mỏi đi. Khổng lồ khổng tước lồng ngực chấn động. Lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. Pha tạp vào đầy trời ánh đỏ truyền vào yêu thánh thương. Khiến cho càng gần hơn một bước tăng cường ly. Tiếp theo một cái chớp mắt. Yêu thánh thương biến thành ngũ đức phượng hoàng càng ngưng tụ. Nhiễm phải một vệt màu máu. Nàng một tiếng gáy dài. Dường như thức tỉnh mạnh mẽ linh tính bình thường. Sâu sắc nhìn quang âm đao một mắt chợt hai cánh dưới khép đem thái ly bọc. Trực tiếp hướng về phương xa bỏ chạy màu hoàng kim linh lung bảo tháp bóng mở che thân. Trắng đen hai hà lượn lờ. Màu tím phúc quang làm bạn. Thánh đức sóng nước cùng vô hình âm đức dập dờn thánh đức ra thân. Vạn pháp không dính. Công đức hộ thể. Chư tà bất xâm. Đạo đức hai chữ. Chư pháp chi nguyên. Phúc đức che chở, không ngã sát kiếp, âm đức giấu giếm, sinh cơ đi theo, ngũ đức cùng ở tại, thiên địa diệt ta bất diệt. Ngũ Đức Phượng Hoàng, Hỏa Hoàng Phượng Hề. Trong tay Vương Đằng quang âm đao liên tiếp bổ ra, nhưng ngũ đức lực lượng vốn là tối cường phòng ngự thủ đoạn, không tranh mà thiện thắng. Đang thức tỉnh yêu thánh thương thao túng ra đời sinh chặn lại rồi ánh đao, nhưng cỗ kia sự ăn mòn của tháng năm lực lượng nhưng là nhảy vào, cắt giảm Thái Ly tuổi thọ oanh. Cuối cùng, Thái Ly kéo trọng thương thân thể, bóp nát bảo mệnh phù lục, mở ra quạt một cái đi về yêu tộc mật địa môn hộ. Yêu thánh thương ngũ đức lực lượng che chở, toàn lực chống đỡ ánh đao, đem hắn đưa vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Tuy là bỏ chạy, nhưng như vậy trầm trọng thương thế cũng đủ để cho hắn vắng lặng một khoảng thời gian. Thêm vào quang âm đao chém tới trăm năm tuổi thọ, Thái Ly cũng là tổn thất rất nặng, nhưng tốt xấu bảo lưu lại tính mạng, đã là vạn hạnh trong bất hạnh giữa trời cao. Vương Đằng nhìn trong thiên địa lan tràn ngũ đức điểm sáng, trong thần sắc dường như nhớ ra cái gì đó bình thường, sâu xa nói: Hỏa Hoàng Phượng Hề, ngũ phương ngũ đế bên trong người thứ ba đặt chân Bỉ Ngạn giả, người quả nhiên còn chưa có chết à? Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, mang theo ý lạnh. Vừa mới quang âm đao cùng yêu thánh thương va chạm đã là có chút không giống bình thường, dính đến càng cao thâm cấp độ, mà trên thực tế yêu thánh thương chủ nhân người thứ ba đặt chân Bỉ Ngạn Hỏa Hoàng Phượng Hề còn chưa từng chân chính ngã xuống đây. Bất quá yêu thánh thương thức tỉnh đến địa tiên cấp độ, thêm vào Thái Ly tinh huyết thôi phát, có thể chạy thoát cũng là bình thường, chỉ có điều trả giá trầm trọng đánh đổi thôi. Ầm ầm, một bên khác, cuối cùng một tia chớp hạ xuống, nguyên thần của Âm Tào phủ quân hoàn toàn bị oanh diệt. Cỡ này tai họa ở Chí Dương Chí Cương Lôi Đình bên dưới tự nhiên khó có đường sống, bị gột rửa hết sạch, chỉ còn dư lại bộ này có chút cháy đen pháp thân di thuế, bị Tử Lôi địa tiên quăng lại đây, lại một bộ pháp thân di thuế. Sinh Tử Vô Thường Tông quả nhiên là đưa bảo đồng tử, thêm vào Tào Gia Băng Phách địa tiên di thuế, chính là một tôn pháp thân chiến lực cùng chuẩn địa tiên chiến lực. Bất quá, động chân nhất khí hóa thần pháp cũng cần uẩn nhưỡng nguyên thần một phen, liên tiếp phân hóa bên dưới khó cầu viên mãn cùng linh tính. Vương Đằng tiếp nhận cháy đen một mảnh, Âm Tào phủ quân ý niệm trong lòng nhảy lên lại hạ xuống, tìm cái thời gian đến thật tốt tìm kiếm một phen lai lịch của vân cấp thất thiêm. Có thể có động chân nhất khí hóa thần pháp bực này Bỉ Ngạn thần công sự vật, không làm yên lặng vô danh mới là, mà kia trụ quang mảnh vỡ bên trong trải qua đều là để hắn có loại quen thuộc cảm giác. Mỗi lần sắp chạm đến thời gian liền giống như bị lực lượng nào đó chỗ che lấp, đều là cách một tầng sương mù, ngược lại huyền bí. Giờ khắc này, đại chiến bình định, toàn bộ Ngọc Hoàng Sơn đều rơi vào tiếng hoan hô bên trong. Kế thủ Tĩnh đạo nhân sau, Thiếu Tông chủ Thanh Dư dĩ nhiên cũng thành tựu pháp thân một môn, hai tiên nhân đều ở thiên bảng, này không thể nghi ngờ là cái có tính chấn động tin tức. Chỉ dựa vào hai vị pháp thân cùng tam đại thần binh, liền đủ để trở thành thiên hạ đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thế lực, hoàn toàn xứng đáng hoành áp một đời. Thiên Đế đạo thống, đột ngột, vốn nên vắng lặng quang âm đao khẽ run lên, lan truyền ra một luồng nhàn nhạt gợn sóng. Lệnh Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng, hắn nhắm mắt cảm thụ. Phút chốc dương mắt nhìn hướng phương xa, cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc, đến cùng là ngươi. Cẩn thận như vậy, tầng tầng sóng quang bên trong, hắn cùng năm tháng cùng ở tại, ở khắp mọi nơi, biến mất ở Ngọc Hoàng Sơn một bên khác ngay ở yêu thánh thương kia thức tỉnh bạo phát thời gian. Trong thành Trường Lạc, ngồi vào ngôi vua, bị bóng mờ che đậy trong mắt cao lãm như có tia điện. Nhìn phía nam, bên cạnh nhân hoàng kiếm không cần thôi phát, tự mình dựng lên tia sáng. Túc địch đã tới, còn không thức tỉnh, càng chờ khi nào? Cao lãm chậm rãi đứng lên, biểu hiện lạnh lùng, khẽ quát một tiếng. Nhân hoàng kiếm chủ yếu nhất chính là vì đối kháng yêu tộc, đối kháng yêu thánh tạo nên. Lúc này yêu thánh biến thành yêu thánh thương hiện thế, nhân hoàng kiếm tự nhiên ứng kích mà động. Nhật nguyệt tinh túc, núi sông non sông, văn tự bách thảo, tự nhiên cùng văn minh hết mức lộ ra, đem âm u cung điện chiếu lên giống như ban ngày. Cao lãm người khoác hoàng bào, đầu đội bình trời quan, tuấn tú vô cùng, uy nghiêm chiêu, hai mắt vô tình, một tay cầm lên Nhân Hoàng kiếm, một tay nâng Bắc Chu Hoàng đế ấn tỷ, vương đạo, bởi vậy bắt đầu, hắn quát khẽ một tiếng, thôi phát thần dị, càng là hiển hóa ra đại chu cảnh nội ở khắp mọi nơi chi thần dị. Giết hướng chư địch, diệt thiên môn cứ điểm một tòa thật to trên đài sen. Có xá lợi hơi phát sáng, toát ra máu tươi vậy màu đỏ đậm một bóng người, chậm rãi tự trong đó đi ra. Sắc mặt trắng bệch, quanh thân còn lưu lại loang lổ điểm điểm màu đen sền sệt chất lỏng, lục diệt xá lợi. Lúc trước cực dạ đem hắn ném, bị ta thu hồi, hôm nay quả nhiên có đất dụng võ. Niết bàn mà ra, hắn hít sâu một hơi. Trên mặt lần thứ hai khôi phục sái nhiên vẻ, chỉ là trong mắt cũng không gặp lại Phật ý cùng năm tháng uy nghiêm, chỉ có thâm trầm ma ý, lục diệt ma ý. Tịch này, thoát khỏi thiên đế ràng buộc cũng là một loại bị ép lựa chọn. Không nói được là tốt hay xấu, nhưng Bỉ Ngạn đại nhân vật nhân quả có thể không dễ dàng như vậy trả lại. Nhìn như thoát khỏi, kỳ thực thâm căn cố đế, từ lâu một thể, hắn tóc dài rải rác. Chậm rãi lấy mộc châm chuỗi lên tay áo lớn đại bào rung động. Nghiễm nhiên chính là ma sư Hàn Quảng. Hắn càng là không hề chết hết. Lấy diệt thiên môn các đời tương truyền lục diệt xá lợi sống lại ra lục diệt diêm ma khu. Không hổ là ma sư. Các loại thủ đoạn lưu lại, khó có thể chân chính trừ khử bất quá. Thiên đế kia chi thân cùng Phật môn thiền thân đã là triệt để trừ khử. Một thân khổ tâm nước chảy về biển đông, không sao. Hôm qua các loại đi, hôm nay các loại sinh, làm tiếp ma sư cũng không gì không thể. Hàn Quảng bình phục tâm linh, sái nhiên nở nụ cười, hắn lúc trước không cũng là như vậy đi tới sao? Đơn giản là lại đến một lần thôi, vừa vặn dựa vào lần này cái chết thoát khỏi ràng buộc. Lần thứ hai trốn chỗ tối, sai rồi. Hôm qua các loại đi, hôm nay các loại chết, trước mắt ngươi cũng trốn không thoát. Đột ngột, một đạo lạnh lùng mà rộng rãi âm thanh xuyên thấu tầng tầng u ám, lan truyền tiến vào lòng đất thế giới. Ngọc Hoàng, hắn dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, nhận ra được hậu chiêu của ta. Hàn Quảng trong lòng nhảy một cái, hắn ánh mắt trầm ngưng, đột nhiên mà đứng dậy, nhìn chăm chú ở trên đỉnh đầu, xì xèo. Bốn phía hư không mãnh liệt lan lộn, từng cái lớn như cối xay bọt khí nổ tung. Một luồng khiến lòng người run sợ khủng bố khí thế giáng lâm. Mặc dù là ở diệt thiên môn này nơi bí ẩn, Hàn Quảng cũng vẫn cảm thấy một luồng thâm nhập cốt tủy băng hàn. Thật giống trên chín tầng trời cướp phạt giáng lâm, không gì sánh kịp uy nghiêm khí thế, khiến cho tâm linh thế giới đều chấn động mãnh liệt, nhấc lên trời long đất lở. Vù, trong phút chốc, bốn phía hư không nổi lên gợn sóng, bị một nguồn sức mạnh vô hình tách ra, một đạo toàn thân tỏa ra bạch kim quang, dường như sóng quang đúc bóng dáng hiện lên ở vùng trời trên đầu. Dưới chân phẳng phất dẫm vô hình bậc thang, hắn từng bước một đi vào thế giới lòng đất, đây là một tên như thần người thanh niên trẻ, hắn một thân tử kim long bào, mày cao uy nghiêm, môi mỏng lãnh ngạo. Thân thể khỏe mạnh vĩ đại, mái tóc dài óng ánh, thiêu đốt hừng hực hào quang, có thể xưng tụng là lãnh tuấn oai hùng, phong thần như ngọc, hắn chân đạp mây xanh ngoa, con mắt tách thần quang, trong con người tất cả đều là lạnh lùng cùng vô tình. Phảng phất trên chín tầng trời thần linh đang quan sát chúng sinh. Vương Đằng, cầm trong tay quang âm đao, xuyên qua hư không, bước vào thế giới lòng đất, chỗ qua. Chu vi ngàn dặm, hư vô vặn vẹo, tất cả tia sáng rơi vào trong đó, đều thật giống xuyên qua tầng tầng thế giới, gãy vỡ thành vô số nhỏ vụn quang cát. Quả nhiên, đường đường ma sư, lại làm sao sẽ hùng hồn chịu chết. Người nếu là không có những thủ đoạn này, liền không phải Hàn Quảng rồi. Hắn nhìn phía lấy lục diệt diêm ma thân thể sống lại Hàn Quảng, trong ánh mắt cũng có thưởng thức cùng than thở, không hổ là nổi danh nhất ma đạo người. Dựa vào tử cục cũng có thể tản đi bản thân ràng buộc. Dám lấy này đến liều ra một con đường sống. Tưởng thật là tài tình kinh người đáng tiếc. Thiên ý bên dưới, mặc ngươi kinh diễm đến đâu tuyệt luân. đều là một con đường chết, không chỗ có thể đi, bỉ ngạn năm tháng thần dị. Truyền thuyết ở khắp mọi nơi, thì ra là như vậy. Hàn Quảng đối mặt tuyệt cảnh, vẫn duy trì hào hiệp vẻ, trong lòng ti từ từ chìm xuống, nhưng cũng không có trốn tránh tâm ý. Từ đó, thiên đế quy nhất, duy nhất, Vương Đằng cuối cùng nhìn hắn thật lâu, trong tay quang âm đao chém xuống, hủy diệt hết thảy, đem tất cả đánh diệt hướng Trung Yên Keng. Vào thời khắc này, quang âm đao bên trong, nhưng là có một nguồn sức mạnh khác bộc phát ra, ở trở ngại, thậm chí hóa thành một loại nào đó xúc tiến vậy gia tốc năm tháng bao phủ hướng Hàn Quảng. Muốn làm hắn khôi phục đột phá, thiên đế, huyền thiên thượng đế, Vương Đằng tâm niệm cấp chuyển, chớp mắt hiểu rõ ra, đây là quang âm đao bên trong thiên đế đang ra tay. Muốn cứu Hàn Quảng, cái này hắn duy nhất căn cứ. Vo ve, nháy mắt này, nương theo thiên đế sức mạnh xuất hiện, trong đầu của hắn như là có lực lượng nào đó cũng bị giải phong bình thường từng bức họa lần thứ hai hiện lên, đó là hắn thành tựu pháp thân, rời đi cửu trọng thiên lúc, ở Tây Du bên trong thế giới đi vào một tòa cung điện. Cửa điện trước có một kim một ngân lượng vị đồng tử bảo vệ. Trong môn lại là một vị đế giả, một vị đạo trang ông lão. Trên tấm biển lại là ba cái ngang qua cổ kim chữ lớn. Đâu xuất cung, thì ra là như vậy. Vương Đằng hiểu rõ, tất cả đã được quyết định từ lâu. Trong hình, vị kia đế giả cũng là chậm rãi đứng dậy, chỉ điểm một chút hướng Vương Đằng mi tâm thiên ý như vậy. Hắn cười nhạt, quá khứ cũng là tương lai. Thiên ý như vậy, giờ khắc này, một cái khổng lồ ngón tay tự Vương Đằng mi tâm điểm ra, lấy phá diệt chư thiên vạn giới chi thế ép xuống. Trong nháy mắt này hết thảy đều bị cách ly động lại, phân chia ra chân thực giới ở một chỉ kia gian. Vô cùng hỗn độn chư thiên sinh diệt, ức tuyệt đối không thể tính toán. Vô số sinh linh ở trong đó gào thét, diễn dịch xâm la vạn tượng, hợp vào một điểm ở giữa, bộc phát ra hồi tưởng chư thiên vĩ lực bạch Ngọc Hoàng. Ở một chỉ này bên dưới, quang âm đao bên trong, quá khứ bên trong, dường như bùng nổ ra một tiếng bao hàm sự thù hận gào thét không cam lòng, phẫn nộ mơ hồ, ở trong đó, còn chen lẫn một đạo tên húy, ngoặc kép, trên, một chỉ bên dưới càn khôn đảo ngược, năm tháng ngược dòng, chư thiên vạn giới phá diệt lại trùng sinh, dường như trước, cái gì đều chưa từng phát sinh bình thường, mà quang âm đao nhưng là khôi phục yên tĩnh. Luồng gợn sóng kia trừ khử trong vô hình, lần thứ hai khôi phục nguyên bản dáng dấp Hàn Quảng trực diện gợn sóng. Ánh đao lâm thể, qua lại trải qua hiện ra trong lòng, cảm khái, cũng hoặc kiêu ngạo, cũng có tiếc nuối. Khóe miệng hắn chậm rãi tạo nên một vệt giải thoát vậy nụ cười, dồn dập hỗn loạn. Chém tất cả đi, chém tất cả đi. Cuối cùng một tia thở dài vang vọng, hắn hoàn toàn biến mất. Dường như tự quá khứ tương lai đều bị xóa đi bình thường. Lại không ma sư, Vương Đằng cầm đao mà đứng, lẳng lặng nhìn viên kia xá lợi. Không biết là ở suy nghĩ thiên đế, vẫn là ở suy nghĩ Hàn Quảng, trận đại chiến này nên kết thúc rồi. Mấy tức sau, hắn thu hồi lục diệt xá lợi, xa xôi nhìn phía phương xa, ở trong tròng mắt của hắn, dòng tuế nguyệt lao nhanh, phản chiếu ra từng bức hình ảnh cùng mọi chỗ chiến trường ở trong đó. Sóng quang lóng lánh, hóa thành từng đạo thân thể hiện ra ở khắp mọi nơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.